Võng du mục sư nghịch tập, chương 6, một trường, góc truyện audio.com, tiểu tử, không muốn chết thì tránh đường, đám hán tử từ xa khinh công đến, tay mang thiết đao ít nhất phải hơn 10 tên, gã hán tử dẫn đầu mở miệng quát lớn, tuy miệng nói vậy nhưng không hề có ý dừng lại, khí thế hung hãn khiến cho gió cuốn lá bay, cái gì mà không muốn chết cũng chỉ là lời nói qua tai. Tưởng thần bình thản, mặt không đổi sắc, miệng mở tiếng hư lạnh. Hắn là một mục sư, nếu không có trượng tấn công sẽ là trưởng gia nội lực, lấy sát thương là sức mạnh phép thuật. Còn quyền pháp là dùng chỉ số công kích vật lý, mà chỉ số này của hắn lại thấp tàn như người chơi mới. Nói cách khác, bản lĩnh của hắn chính là trưởng pháp. Đám hán tử nhanh như gió khinh công bay tới, hai người nam nữ giang hồ phía sau chỉ đành bất lực mà nhìn, căn bản không theo tới kịp. Tưởng thần hai tay chậm rãi giơ lên, nội lực kinh thiên trong người bộc phát. Nhất thời, dưới tay hắn không gian trông như sóng vỗ, rung động cả mặt đất, cuồng phong tái khởi, dưới chân lá cuốn lên không trung. Áp lực khủng bố từ chiến lực vượt thời đại trong người tưởng thần lúc này phát ra hoàn mỹ, không gian xung quanh 10 mét kịch liệt dao động. Chứng kiến tràng cảnh như vậy, không chỉ đám hán tử mà ngay cả đôi nam nữ giang hồ cũng phải hoảng sợ ngây ngốc. Trên khắp thiên hạ, nhìn khắp chốn giang hồ, họ chưa từng thấy ai có công lực như vậy. Tưởng thần hai mắt thời khắc khắc bình thản, sau khi hai tay giơ cao đến ngực, hắn nhẹ nhàng xoay vòng thân hình dồn nén công lực, lá thu theo gió cuộn quanh người hắn. Cao thủ, lui, tên hán tử đứng đầu run sợ quát lớn, bản thân vừa nói dứt lời liền xoay người chuẩn bị khinh công đi. Nhưng đã trễ, tưởng thần nhẹ nhàng vung tay trường ra, nội lực cường đại màu lam nhanh như chớp phóng ra một đường, lá thu rẻ lối, nhắm thẳng đến hán tử vừa muốn khinh công đi. Không xong, gã hoảng sợ, dù đã chuẩn bị trước nhưng trường pháp đến quá nhanh. Gã tuyệt vọng xoay người ứng phó, thân đưa ra thế thủ quái lạ. Bàn thạch thân, gã lấy ra chiêu thức phòng thủ tuyệt đối nhất của mình, là lam cấp công pháp cường đại. Hắn vừa dùng xong công pháp thì trường pháp của tưởng thần ập tới, uy lực khiến chúng nhân khiếp sợ. Trường pháp đánh lên thân hán tử phát lên tiếng ầm như va vào đá, nhưng tất cả chỉ có vậy, bàn thạch thân của tên hán tử một giây cũng không cầm cự được đã tan vỡ. Uy lực trường pháp nửa thành cũng không mất đánh thẳng lên người hắn. 2057720, một con số to đùng từ trên đầu hán tử bay lên. Lập tức tên hán tử bị đánh văng ra thật xa, trên không phun ra một bụng máu tươi rồi bất lực ngã xuống, trường pháp của tưởng thần đã khiến cho nội tạng trong người gã vỡ nát, xương cốt bên trong cũng không còn, căn bản không thể thủ, chết đến không thể chết hơn. Toàn trường nhất thời yên tĩnh, đồng loạt kinh sợ trợn mắt nhìn, chỉ còn thanh âm gió cuốn và không gian xung quanh tưởng thần rung động, phong thái của hắn vô cùng nhẹ nhàng, tà áo bay bay. Ta không giết người, nhưng ác nhân là ngoại lệ. Tưởng thần nhàn nhạt lên tiếng, hắn không quan tâm mọi người đang run sợ, mà chỉ nhìn xem mình có lỡ tay phá hủy gốc thực vật nào không, may mắn thay tất cả đều ổn. Nữ tử tay bưng kín miệng đang há hốc, nội tâm rung động dữ dội, đây là nam tử trông thật hài hòa vừa rồi ư, quá cường hãn. Nam tử bên cạnh hai mắt cũng phát ra tinh quang, tay nắm chặt kiếm, không biết đang nghĩ gì. Chết tiệt, ngươi là ai? Có biết bọn ta là tinh anh của Độc Long Môn không? Góc truyện audio.com. Dám giết Lưu trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Hù dọa được tưởng thần sao? Hắn vừa mới bước chân vào thế giới này chưa được một ngày, cái gì là Độc Long Môn danh tự hắn làm sao biết đến, nhưng cho dù môn chủ Độc Long Môn có đến đây thì khi nhìn thấy hắn lúc này cũng phải vác chân lên cổ mà chạy trối chết. Độc Long Môn gì đó ta không quan tâm, thiên đạo luôn trừ một lối cho tội đồ, nếu các ngươi chịu quay đầu ta sẽ tha cho con đường sống. Tưởng thần bình thản đáp lời, những lời hắn nói đều là thật, hắn không phải kẻ thích đồ sát. Nghe tưởng thần nói vậy, nam tử giang hồ phía sau vội vàng nói lớn. Không được, đại hiệp, Độc Long Môn từ trên xuống dưới đều là kẻ ác, bọn chúng thông đồng với thiện nữ U Vực để hãm hại võ lâm Trung Nguyên ta, nếu để bọn chúng sống sót tất sẽ có hậu hoạn. Đúng vậy công tử, không thể nhân nhượng, nữ tử xinh đẹp cũng mãnh liệt lên tiếng, thân là nữ nhân nhưng sát phạt không kém bậc quân tử. Người nghe bọn chúng nói rồi đấy, không nên tha cho bọn ta. Một tên môn nhân Độc Long Môn cười lạnh, tay giấu phía sau đang nắm một khối cầu đen huyền. Cách chương.